Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú thở dài, biết mình không nên đốt cây đuốc bất hạnh trên người cô. So với tuần trước, dáng vẻ Di Ưu càng tiểu tụy hơn. Em không có. Có người không hiểu trợn to. Mẹ chồng em sao không về nhà, mỗi ngày đều ngủ ở công ty? Thì ra anh ấy ngủ ở công ty à? Cô thế mới biết chồng mình ngủ ở công ty. Đúng thế, cho vào làm việc anh ta có phòng ngủ, nhưng chồng chị không có. Anh ta lại không cho phép chồng chị về, chỉ có thể ngủ trên sofa ở phòng họp đấy. Đúng là khốn kiếp máu lạnh vô tình. Nhà Dữ Ưu cười khổ. Kể từ đêm đó khi anh rời khỏi phòng ngủ, cô không có nhìn thấy anh. Từ hôm ấy anh không có tan sở đúng giờ, thậm chí không về nhà ngủ. Mỗi ngày cô vô tri vô giác, không biết mình làm cái gì, vừa giống như người máy. 4 giờ chiều bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, nhưng đều đợi người đàn ông không về ăn cơm. Cô không dám gọi cho anh, sợ anh nói ra những lời vô tình như tối đấy. Cô không dám nói cho cha mẹ, sợ họ lo lắng. Lại không dám nói cho Hạnh Quyên biết, sợ chị ấy muốn kích động đi tìm Thiên Dương lý luận. Mỗi tối cô đều đợi anh về, nhưng chờ thế nào cũng không được. Lên giường, cô ôm gối của anh ngủ, bởi vì trên đấy có mùi hương riêng biệt của anh. Buổi sáng hôm sau, mắt cô khó mở, bởi vì cô luôn yên lặng rơi lệ. Nước mắt làm mí mắt sưng lên, làm cô mắt mở không ra nổi. Màn đêm buông xuống ở tầng cao nhất của tập đoàn Kình Thiên. Một đám trưởng phòng buồn bã mệt mỏi, khuôn mặt già nua có nếp nhăn càng lộ vẻ uể oải. Liếc nhìn chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ để hình dung. Lâm Tuấn Nam thì vuốt cổ cứng ngắc mà đai oán thì đông chủ anh ta. Tổng giám đốc ơi, hôm nay muốn thức đêm để họp rồi ngủ ở công ty luôn ạ? Không chịu nổi ư? Mà lạnh trừng mắt với người đàn ông tiểu tụy quần áo xốc xếch trước mặt, đối phương vuốt vuốt cái cổ cứng ngắc. Không, không phải ạ. Nhưng dự án thiết kế của marketing nửa năm sau của chúng ta đã định rồi. Có phải nên buông lỏng một chút không ạ? Hiện tại mới tháng 3 thôi mà. Còn có dự án thu mua Nam Bộ, phát triển chi nhánh công ty Thượng Hải, đất mở nhà xưởng, dự án mua đất ở Nghi Lan. Cũng không nhìn anh ta cái nào, lại lùng nói hàng trăm hạng mục. Dạ tôi biết ạ. Lần Tuấn Nam giống như phiêu về phía cửa phòng họp. Bỏ đi, tất cả về hết đi. U hồn sắp đóng cửa, nghe được lời tuyên cáo này lập tức muốn chạy đến dập đầu lại. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Anh ta vui vẻ đến nỗi muốn rơi lệ, dù cuộc có thể về nhà ôm bà xã. Ngoài cửa một đám quản lý, tự là ông chủ cho tiếp tục mở hội nghị. Vừa được biết Diêm Vương xá để, muốn cảm động đến rớt nước mắt, chạy lấn vào thang máy. Chỉ sợ là chạy trốn chậm một chút lại bị bắt trở về, để mãi mãi đối diện cảnh hội nghị tối tăm. Đối với tiếng kêu ngoài cửa anh không để ý. Tiền Thiên Dương mắt lạnh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Vị trí tầng cao nhất công ty, nhà nhà đốt đèn khiến tầm mắt trên cao nhìn xuống đẹp không sao tả xiết. Nhìn cái anh thực sự muốn xem, không phải cảnh đẹp trước mắt. Nhiều ngày như vậy không về nhà, cô phản ứng gì đây? Nhìn thấy anh về tức giận hay vui vẻ? Chuyện lúc bất chợt, cảm giác thấp thỏm, mong đợi, thúc đẩy anh cầm áo khoác cùng cặp công văn đi ra ngoài. Tổng giám đốc. Nhìn thấy anh đột nhiên đi ra, mặt Lâm Tuấn Nam sợ sệt, chỉ sợ anh muốn thay đổi tâm lý. Tạm việc thôi. Lâm Tuấn Nam cảm động như đồng hồ treo tường. Đúng 19 giờ, đây chính là lời anh ta muốn nghe nhất trong tuần. Đến nhà, cửa thang máy mở ra, bên ngoài đèn lập tức sáng. Nhìn đi vào cửa, bên trong phòng tối đen như mực. Giờ rõ ràng chủ ngôi nhà này không ở đây. Vì che giấu thất vọng trong lòng, anh mở tất cả đèn bên trong, vốn là muốn tắm nhanh. Vừa bước phòng ngủ, mùi hương phụ nữ trong nháy mắt kích thích giác quan anh. Anh khẽ kinh ngạc nhìn xuống bụng, người thấy trong không khí tràn ngập mùi hương thuộc về cô, chỉ cô mới cho anh cảm giác đó. Anh đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình, đánh giá thấp sự ảnh hưởng của cô đối với anh. Nhưng anh không muốn thừa nhận, không về nhà là vì né tránh cô, né tránh muốn nhìn ngắm cô. Chỉ là tự nói với mình bởi vì công ty có nhiều chuyện quan trọng, nhiều đến nỗi khiến anh không có thời gian về. Ở trong khi trời lạnh lẽo của tháng 3, anh lại vì đè nén cơ thể nóng ran mà tắm nước lạnh. Trước đó không lâu, thấy trợ lý Lâm nhếch nhác xuất hiện tại quán cà phê. Cô biết được chồng cô tan việc. Ngải Dư Ưu lập tức chạy về, vừa vào cửa thấy anh đầu ướt sũng, trên người mặc áo ngủ màu đen. Anh nằm trên ghế sofa màu trắng, nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Cô đau lòng muốn gọi anh về phòng ngủ, nhưng lúc cô sắp chạm bờ vai anh lập tức mở mắt. Còn người đen như mực nhìn cô chăm chú, làm cô nhất thời đỏ mặt, không tự chủ muốn né ra. Tiền Thiên Dương luôn có thể đoán được tâm tư cô, một phát bắt được hông cô, dù sức khiến cô ngã ngồi trên đùi anh. Bàn tay nhỏ bé của cô hốt hoảng nắm chặt cổ áo ngủ của anh. mới nhẹ nhàng lộ cơ ngực rắn chắc màu đồng, khiến người khác nhìn thấy mà muốn chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net